Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Nghe câu hỏi chứa đầy bất mãn của Hồng Nương Tử, Vương Động muốn làm thinh nhưng không hiểu sao hắn lại gật đầu. Đúng. Hồng Nương Tử gằn lại. Anh cho rằng tôi đến đây để đầu độc các anh. Vương Động gật đầu luôn. Đúng. Hồng Nương Tử chớp mắt, mắt nàng đỏ hoe ướt rượt, nàng lấy một cái đùi gà cầm lên tay. Như vậy trong cái đùi gà này nhất định cũng đầy chất độc. Vương Động nói. Có thể. Hồng Nương Tử gật đầu. Tốt, tốt. Nàng cắn cái đùi gà, nhai nuốt một cách tự nhiên và cầm lấy bình rượu lên hỏi. Rượu này chắc cũng có độc. Vương Động nói. Có thể. Hồng Nương Tử nói. Tốt. Nàng nghiêng bầu rượu uống một ngụm lớn và tiếp theo đó nàng lấy mỗi thứ một ít ăn ngon lành. Sau khi ăn qua hết thức ăn, mỗi thứ một miếng, Hồng Nương Tử ngẩng mặt lên hỏi. Bây giờ anh thấy thế nào? Vương Động nói ngay. Thấy y như lúc nãy. Hồng Nương Tử gằn lại. Nghĩa là anh vẫn cho những thức ăn và rượu này có độc. Vương Động gật đầu. Đúng. Nước mắt của Hồng Nương Tử trực trào ra, nhưng nàng cố gượng. Thật lâu nàng chậm rãi gật đầu. Tôi hiểu ý của anh. Vương Động hỏi. Cô hiểu gì? Hồng Nương Tử nói. Anh cho rằng tôi đã có ngậm thuốc giải độc từ trước rồi. Vương Động nhún vai không nói. Hồng Nương Tử buồn buồn. Anh vẫn cứ cho là tôi là người đàn bà có lòng dạ hiểm sâu như loài rắn rết. Anh vẫn cho rằng tốt với anh là cốt để lợi dụng anh. Bây giờ thì nước mắt của nàng quả thật đã trào ra. Và khi nghe đến đây thì Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình chợt nghe lòng mình mềm nhũn. Ngoài miệng tuy không nói nhưng trong lòng hai người đã thầm bảo thái độ của Vương Động đối với nàng quả là quá đáng. Bất luận như thế nào, Vương Động cũng là một chút tình trong quá khứ. Nếu đổ lại là Quách Đại Lộ, không chừng bây giờ hắn đã ôm nàng vào lòng để sưởi ấm lại tình xưa. Nhưng Vương Động thì vẫn chờ chờ, hình như lòng dạ hắn là sắt đá. Hồng Nương Tử chậm chậm bỏ những thức ăn vào giỏ, nàng cắn môi thấp giọng. Được rồi, anh đã cho là có độc thì tôi mang đi vậy. Vương Động nói, tốt hơn hết là cô nên đi nhanh đi. Thân hình Hồng Nương Tử phát run, giọng nàng cũng run run. Nếu anh cho rằng tôi đối với anh hoàn toàn không tốt, thì từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ gặp lại mặt của anh. Vương Động nói, đáng lý thì cô không nên đến là phải hơn. Hồng Nương Tử mím môi, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Nàng vụt bước nhanh đến trước mặt của Vương Động, giọng nàng như nghẹn. Tôi hỏi anh, từ ngày tôi biết anh đến giờ, tôi đã làm chuyện gì không phải đối với anh? Vương Động làm thinh. Có lẽ nàng đã hỏi một câu quá khó, vì thật ra đối với Vương Động, nàng chưa có làm nên điều chi không phải. Hồng Nương Tử nắm chắc hai tay, nàng nói như nghiền từng tiếng một. Phải, tôi là người đàn bà không tốt. Quả thật tôi đã hại không biết bao nhiêu đàn ông rồi. Nhưng với anh, tôi đã làm phương hại gì đến anh chưa? Anh nói đi, anh nói đi. Vương Động thản nhiên, bây giờ thì chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Hồng Nương Tử đứng ngẩn ngơ, thật lâu nàng lại chậm chậm gật đầu. Được rồi, tôi đi. Anh hãy yên lòng, tôi đi lần này thì sẽ không bao giờ còn thấy mặt anh. Nàng chậm chậm quay mình, xách chiếc giỏ lên và chậm chậm bước đi. Quách Đại Lộ nhìn theo dáng đi cô độc, thất thểu của nàng bước lần ra sân. Ngoài sân, cảnh vật tiêu điều, lạnh ngắt. Gió bên ngoài rít lạnh từng cơn, gió thổi bay những chiếc lá vàng rơi, bước chân nàng siêu vẹo. Quách Đại Lộ nghe lòng mình chua xót, hắn hy vọng Vương Động sẽ chạy theo kéo nàng trở lại. Nhưng Vương Động vẫn chờ chờ. Thình lình, Hồng Nương Tử vụt lảo đảo, thân thể nàng giật giật như bị ai vút roi vào da thịt và cuối cùng nàng ngã chúi xuống đất. Tay chân nàng co rút, mặt nàng bầm tím, nước dãi chảy ra. Trong nước dãi hình như có pha lẫn máu. Yến Thất tái mặt. Trong thức ăn quả là có độc. Quách Đại Lộ nói nhanh, nhưng chắc chắn là nàng không biết. nếu không thì làm sao nàng lại dám ăn. Vương Động vẫn đứng chờ, làm như hắn không nghe không thấy. Yến Thất không có điểm nhiên được nữa, hắn giục: "Lão Vương, cho dầu thế nào anh cũng phải ra đỡ nàng vào xem." Vương Động hỏi: "Xem cái gì?" Yến Thất nói: "Xem nàng trúng độc ra sao, xem có cứu được không chứ." Vương Động vẫn lạnh lùng: "Không xem, không xét gì cả." Quách Đại Lộ đập chân đùi đụi trên giường: "Con người của anh sao mà kỳ thế chứ? Tại làm sao anh không có chút lương tâm nào thế?" Nếu không có Yến Thất đẩy hắn nằm xuống thì có lẽ hắn đã nhảy dựng lên rồi. Ngoài sân, Hồng Nương Tử vừa giật giật tay chân kêu nho nhỏ: "Vương Động, anh ở đâu?" Cuối cùng Vương Động đành lên tiếng: "Tôi ở đây này." Hồng Nương Tử cố hết sức đưa bàn tay run rẩy: Anh hãy đến." Vương Động nghiến răng: "Cô muốn nói gì thì cứ nói đi." Hồng Nương Tử nói: Tôi không biết trong thức ăn có độc, tôi không bao giờ có ý hại anh. Anh hãy tin tôi." Vương Động làm thinh. Quách Đại Lộ kêu lên: Tôi tin. Hồng Nương Tử nói: "Bọn Xích Luyện Xà muốn giết anh, nhưng tôi thì tôi không biết." Nàng co rút lại, mồ hôi đẫm ướt tới áo ngoài, nàng run run nói tiếp: "Tôi tuy không phải là người đàn bà tốt, nhưng đối với anh, đối với riêng anh, trước sau tôi vẫn thành tâm thật ý. Chỉ cần anh biết cho tôi điều đó thì cho dầu tôi có chết, tôi cũng vui lòng nhắm mắt." Nói đến đây hình như nàng không còn khí lực, nàng giật giật tay chân và ín lặng. Quách Đại Lộ ứa nước mắt: "Lão Vương, anh có nghe nàng nói đấy không?" Vương Động gật đầu. Quách Đại Lộ nói lớn: "Nghe thì tại làm sao anh cứ đứng chân chân nơi đó chứ?" Vương Động hỏi: "Chứ anh bảo tôi phải làm sao?" Quách Đại Lộ nói: "Nàng đã vì anh mà biến ra như thế, chẳng lẽ anh lại không nghĩ cách cứu nàng sao?" Vương Động nói: "Anh bảo tôi phải làm sao để cứu nàng?" Lâm Thái Bình chen vô: "Anh có thể giải độc cho Quách Đại Lộ thì anh cũng có thể giải độc cho nàng chứ?" Vương Động lắc đầu: "Hồi giải độc khi nãy với chuyện bây giờ hoàn toàn không giống nhau." Quách Đại Lộ gắt: "Sao lại không giống?" Vương Động làm thinh. Tuy hắn cố gắng không chế lòng mình, nhưng bây giờ đôi mắt hắn cũng bắt đầu ươn ướt pha lẫn niềm thống hận. Tay hắn cũng đã hơi run. Yến Thất trầm ngâm: "Giả như Vương Lão Đại không thể giải được độc thì bây giờ chỉ còn có một người." Quách Đại Lộ hỏi phăng: "Ai?" Yến Thất nói: "Xích Luyện Xà." Quách Đại Lộ gật đầu: "Đúng rồi, chúng ta phải hỏi Xích Luyện Xà để lấy thuốc giải." Yến Thất thở ra: "Chuyện đó e rằng rất khó." Quả thật, tình huống hiện tại mà nói chuyện hỏi Xích Luyện Xà để lấy thuốc giải xem chừng khó hơn bảo một con cọp tự nó lột ra. Chuyện khó đó, tự nhiên Quách Đại Lộ cũng đã biết. Tiếng thở của Hồng Nương Tử càng lúc càng yếu, nàng như thu hết cố gắng gọi nho nhỏ: "Vương Động, anh đâu rồi?" Tiếng rên xiết lọt vào tai Quách Đại Lộ làm cho hắn gần như bồn rộn, hắn ré lên: "Các anh không thể cứu nàng, lại không thể đi hỏi Xích Luyện Xà để lấy thuốc giải. Chẳng lẽ bây giờ cứ đứng đó mà ngó nàng chết thê thảm như thế này hay sao? Các anh là con người hay là cái giống gì chứ?" Yến Thất thở ra: "Theo anh thì phải làm sao?" Quách Đại Lộ nói: "Cho dù là Xích Luyện Xà cũng không thể lấy nước mắt ngó người chết thảm như thế đó. Các anh..." Lâm Thái Bình vụt nói: "Đúng rồi, Xích Luyện Xà có mặt nơi đây cũng không thể nào lấy mắt nhìn như thế. Vì thế chúng ta cần phải đưa nàng về cho họ." Cách đó thật không hay mấy, nhưng so với không có cách gì cả thì vẫn là nên. Yến Thất cau mày: "Vấn đề bây giờ là ai đưa nàng đi?" Quách Đại Lộ hừ hừ không nói. Tuy hắn không nói bằng lời, nhưng mắt hắn nhìn ngay Vương Động. Tự nhiên Vương Động đưa đi là hợp lý. Thế nhưng Vương Động vẫn đứng làm thinh. Quách Đại Lộ nói như hét: "Được rồi, các anh không đưa đi thì để tôi đưa, tôi sẽ đưa nàng đi." Hắn cố ngồi dậy, nhưng Yến Thất đưa tay giản hắn xuống. Vương Động quay lại nhìn bọn Quách Đại Lộ, mặt hắn thật bi thương. Không ai có thể biết được trong hắn đang nghĩ những gì. Qua một lúc thật lâu, hắn dậm chân quả quyết: "Được rồi, tôi đi." Hắn quay ra sửa soạn bồng lấy Hồng Nương Tử thì Lâm Thái Bình vụt xông tới, hất một cái thật mạnh làm cho Vương Động xiển niển té ngồi. Và hắn kho mình xuống bồng Hồng Nương Tử lên. Vương Động kêu lên: "Anh làm cái gì thế?" Lâm Thái Bình nói: chỉ có tôi mới có thể đưa nàng đi được, Yến Thất phải ở nhà lo liệu cho Quách Đại Lộ, còn anh vốn là cây đinh trong mắt họ, anh tới thì họ nhất định cũng chẳng tha anh. Vừa nói hắn vừa xốc Hồng Nương Tử bước đi. Vương Động nhảy dựng lên: không được, không được. Hắn chưa nói hết câu thì Lâm Thái Bình đã rú lên té xuống. Y như một con rắn, Hồng Nương Tử từ trong đôi bàn tay của Lâm Thái Bình chùi ra và lao mình đi thẳng. Chỉ vài cái nhảy, nàng đã ra ngoài ba trượng, tiếng cười han hắt vang dội xa xa. Cái tên họ Vương thật là đồ khốn, thấy người gần chết mà không động lòng thương, đúng là một tên khốn kiếp. Câu nói cuối cùng chấm dứt thì bóng nàng đã mất hút về xa. Lâm Thái Bình ngả nằm dưới đất, ngay giữa ngực hắn nổi lên một đốm đỏ dần. Toàn thân hắn cứng đờ. Vương Động bước nhanh tới ôm xác Lâm Thái Bình quay trở lại vào nhà, mặt hắn tái xanh. Nước mắt Quách Đại Lộ trào ra, Yến Thất nhìn hắn và cũng rơi nước mắt. Anh không nên khó chịu, không ai trách anh cả, luôn cả Lâm Thái Bình, cho dù thế nào hắn cũng chẳng trách anh đâu. Không nói thì còn đỡ, câu nói của Yến Thất vừa dứt thì Quách Đại Lộ vùng ôm mặt khóc giống lên, y như một đứa trẻ lên ba. Qua một lúc thật lâu, Vương Động nói: hắn không chết đâu. Yến Thất mừng quá chồm tới hỏi: sao, còn có thể cứu được sao? Vương Động gật đầu. Yến Thất hỏi: nhưng làm sao cứu được? Hắn hỏi xong là tái mặt ngay. Hắn thừa biết trên đời này không ai có thể cứu được, trừ phi có được thuốc giải của Xích Luyện Xà. Quách Đại Lộ phát hiện ra sắc thái hơn lạ của mọi người, hắn vội hỏi: ai đã giải độc cho tôi? Yến Thất nói: Vương Lão Đại. Quách Đại Lộ hỏi: tại sao bây giờ lại không thể giải cho Tiểu Lâm? Yến Thất nhìn Vương Động nhưng hắn làm thinh. Cuối cùng Yến Thất đành phải nói: lúc chuẩn bị thoát ly những người này, Vương Lão Đại còn lén lấy được một chút thuốc giải dành để hộ thân. Hắn biết có ngày rồi cũng sẽ phải chạm mặt, nhưng số thuốc ấy đã dùng giải độc hết cho anh rồi. Quách Đại Lộ hỏi: không còn dành chút nào cả sao? Yến Thất nói: tôi nghĩ nên để dành lại một ít, nhưng Vương Lão Đại sợ anh trúng độc nặng nên hắn dùng cả cho anh. Quách Đại Lộ nắm chặt tay, mồ hôi trên trán hắn tuôn ra ướt mặt. Lâm Thái Bình vì nghe lời hắn nên mang họa. Yến Thất nói bằng một giọng rầu rầu: thật ra thì không ai có thể tưởng tượng được cớ sự này chứ có phải riêng anh đâu. Quách Đại Lộ nghẹn ngào: nhưng nếu Lâm Thái Bình có bề nào thì tôi làm sao sống nổi. Vương Động trầm giọng: anh khỏi phải lo, tôi có thể cứu anh thì cũng có thể cứu hắn. Quách Đại Lộ cắn môi: anh định đi tìm Xích Luyện Xà phải không? Hắn lắc đầu nói tiếp: vừa rồi anh không chịu đi là vì anh quá hiểu Hồng Nương Tử, nhưng bây giờ anh phải liều mạng vì Lâm Thái Bình. Vương Động chặn nói: anh cho rằng Nhất Điểm Xung Thiên Ưng Vương này là đồ bỏ đi hay sao? Nhưng anh cũng biết rằng tôi không có cách nào hơn được, và một khi tôi đã quyết thì đừng cản tôi vô ích. Quách Đại Lộ lắc đầu: không được, phải để tôi đi. Yến Thất nhăn mặt: anh làm sao đi? Quách Đại Lộ quả quyết: tôi đi, chỉ có tôi là đi được mà thôi. Yến Thất nói: nhưng thương thế của anh. Quách Đại Lộ nói: chỉ vì đang mang thương nên tôi mới có thể đi. Hắn cười cười nói tiếp: hiện bây giờ chúng ta chỉ còn có hai người mạnh, hai người đối phó với bọn ba người của chúng chưa chắc đã thắng. Vì thế cho nên hai người không thể để mang thương thêm người nào cả. Nếu không thì chúng ta chỉ còn mỗi một con đường chết. Yến Thất nói: anh nói thì đúng rồi, nhưng... Quách Đại Lộ ngắt lời: nhưng chúng ta tuyệt đối không thể ngồi nhìn Lâm Thái Bình chịu chết, cho nên tôi phải đi. Chính vì tôi mang thương không còn đủ sức chống cự nên tôi đi được. Hắn lại cười tự tin: dầu sao họ cũng là con người, họ không thể giết một kẻ mà không còn chút sức lực phản kháng như tôi. Vương Động cười khẩy: anh cho rằng họ sẽ không giết anh? Quách Đại Lộ nói: tôi chỉ nghĩ là họ không làm như thế. Vương Động hỏi: anh hiểu họ hay tôi hiểu họ? Quách Đại Lộ nói: tự nhiên là anh. Vương Động nói: vậy thì tôi cho anh biết, chỉ có một thứ người mà chúng tôi giết thôi. Quách Đại Lộ hỏi: thứ người nào? Vương Động đáp: người chết. Ngay trong lúc đó, chợt nghe văng vẳng có tiếng cười. Yến Thất bước nhanh ra, hắn ngước mặt lên và thấy ngay một con diều giấy. Một con diều giấy màu vàng từ trên không từ từ rơi xuống. Diều giấy hình vuông, trên mặt dùng son vẽ những nét ngoằn nghèo như một đạo bùa yếm quỷ. Không ai có thể biết được trên đó viết những gì, chỉ có Vương Động là biết. Vương Động đứng nhìn sững con diều giấy, hắn nhìn sững lá bùa, Yến Thất không nhìn con diều mà lại nhìn Vương Động. Hắn biết có nhìn con diều đến suốt đời cũng không tài nào biết nổi, có biết chỉ nhờ vào thần sắc của Vương Động. Hắn vụt hỏi, trên con diều giấy viết gì thế? Vương Động trầm ngâm, hắn không dám nói mà bước lại xô cửa sổ. Những chòm sao đã thưa dần, trời đã sắp tàn đêm. Trong bóng tối lờ mờ, xa xa lại có một con diều giấy nữa đang bay phất phới. Vương Động thở ra, đêm sắp hết rồi. Yến Thất nói, trời sắp sáng rồi. Vương Động nói, tôi phải đi. Yến Thất lo lắng, tại sao? Vương Động nói, bởi vì trước khi trời sáng, nếu tôi không đến ngay chỗ thả con diều ấy, thì Lâm Thái Bình phải chết. Trời sắp sáng rồi. Trời sáng là thời gian mang lại cho loài người một thứ quang minh, vui vẻ. Nhưng đối với bọn Vương Động bây giờ thì hết sức là u ám. Trời sắp sáng chỉ mang lại cho họ nhiều chết chóc. Trước khi trời sáng, nếu Vương Động không đến thì Lâm Thái Bình phải chết. Đó là ý nghĩa của đạo bùa trên con diều ấy. Chỉ có Vương Động là hiểu biết lời cảnh cáo tối hậu ấy mà thôi. Quách Đại Lộ lớn tiếng, tôi đã nói rồi mà, chỉ có tôi là đi được. Vương Động nói, được rồi, anh đi thì cứ đi, nhưng tôi không đi là không được. Quách Đại Lộ hỏi, tôi đã đi rồi thì anh còn đi làm chi? Vương Động nói, bởi vì họ chỉ cần tôi chứ họ đâu có cần anh. Yến Thất nói, nhưng nếu anh tới thì họ cũng chưa chắc đã trao thuốc giải cho anh. Anh đáng lý phải biết hơn tôi điều đó. Vương Động nói, tôi biết. Yến Thất nói, đó là kế dụ binh của chúng, đó chẳng qua là một cái bẫy, nơi đó nhất định sẽ có phục binh, anh tới là sụp bẫy ngay. Vương Động nói, chuyện đó tôi cũng biết hơn anh. Yến Thất hỏi, thế sao anh còn đi? Vì tôi không thể để cho Lâm Thái Bình chết. Chúng ta không thể để cho Lâm Thái Bình chết, nhưng cũng không thể nhìn anh chết. Làm sao biết được rằng tôi đến đó là chết? Biết đâu chừng tôi lại mang thuốc giải về. Không khí giữa ba người vùng nặng trịch. Cuối cùng Quách Đại Lộ lên tiếng, nhưng rồi phải làm sao đây? Cứ nói thẳng ra đi chứ. Vương Động nói, một mình tôi đi, các anh mang Lâm Thái Bình xuống núi. Quách Đại Lộ hỏi, rồi sau đó? Vương Động nói, sau đó các anh tìm cách kiếm một cỗ xe. Quách Đại Lộ hỏi, rồi sau đó? Vương Động nói, sau đó các anh leo lên cỗ xe ngồi đợi. Khi mặt trời lên giữa núi mà không thấy tôi quay về thì các anh hãy giục xe lìa khỏi nơi đây. Quách Đại Lộ hỏi, lìa khỏi nơi đây rồi đến đâu? Vương Động cười, giọng cười của hắn nghe thật như muốn khóc. Trời đất mênh mông, các anh cứ việc đi đến nơi nào mình muốn. Quách Đại Lộ chậm chậm gật đầu. Hay, đúng là một ý kiến thật hay. Ngoài anh ra chắc không ai có thể có được ý kiến hay như thế nữa. Vương Động nói, đó không phải là một ý kiến hay, nhưng nó vẫn là một ý kiến mà không có ý kiến nào khác hơn được nữa. Quách Đại Lộ hỏi, rất hay, anh vì Lâm Thái Bình mà liều mạng, thế mà anh lại bảo tụi này hãy làm như những con chó cụp đuôi. Anh vì bằng hữu, còn anh muốn bọn này thành đám súc sinh. Ý kiến của anh hay quá đấy chứ. Vương Động hỏi, như vậy chắc anh có ý kiến hay hơn. Quách Đại Lộ nói, hay dở thì chưa biết, nhưng tôi chỉ có một ý kiến khác thôi. Vương Động hất mặt, nói thử nghe. Quách Đại Lộ nói, nếu sống thì mình sẽ đàng hoàng vui vẻ mà sống cùng nhau, nếu chết thì cũng sẽ đàng hoàng vui vẻ mà cùng chết với nhau. Quách Đại Lộ vẫn là Quách Đại Lộ, hắn không phải là Vương Động mà cũng không phải là Yến Thất. Hắn không có thể có được cái cứng cỏi điềm tĩnh của Vương Động, cũng không có được cái thông minh cơ trí của Yến Thất. Nhưng hắn giải quyết vấn đề, bất cứ rắc rối, nguy hiểm đến đâu cũng vẫn bằng một cách khoan khoái tự nhiên. Nói theo dòng điệu của hắn là không có đắn đo rắc rối cái con mẹ gì cả. Ngọn gió thổi phất qua, màn sương như lay động trong vùng tha ma hoang vắng. Trong màn sương đục như giữa đó có một oan hồn. Hắn chập chờn lãng đãng, nhưng không phải vì thế mà gọi là oan hồn. Gọi là oan hồn là tại ở bộ mặt của hắn. Da mặt hắn xám xịt giống y như một màn sương không ánh nắng. Đôi mắt như mắt thú ngất ngư của hắn lờ đờ lờ đờ. Thật ra thì đôi mắt của hắn cũng chưa hẳn là mắt chết. Đôi mắt ấy vẫn còn có tròng đen tròng trắng phân biệt rõ ràng. Chỉ có điều là nó không giống như những đôi mắt của người khác ở chỗ. Nó không bộc lộ tình cảm nào cả. đôi mắt ấy nhìn vào không ai có thể phân biệt là tâm trạng của hắn ra sao. Cũng chính vì da mặt đó, đôi mắt đó làm cho người ta nhìn vào ớn lạnh, người ta có cảm giác hắn là một oan hồn. Hắn bước đi chậm chậm quanh một ngôi mộ hoang, tuyết ngập dày lên, khó phân biệt được đó là ngôi mộ cũ hay ngôi mộ mới. Hắn, cái oan hồn ấy, bước đi chung quanh và nhìn từng chỗ thật kỹ càng. Nếu ở xa người ta có cảm tưởng như một oan hồn đi hoang, bây giờ mới trở về tìm đường xuống mộ. Hắn đi vòng quanh một lúc rồi hắn hé miệng cười. Trời đất, giả như hắn cứ ngậm miệng như thế thì người ta cũng chỉ cho hắn là một oan hồn. Đằng này hắn lại cười, thật là kinh khủng. Cái cười của hắn làm cho người ta không gọi hắn là oan hồn nữa mà là ác quỷ. Cái miệng của hắn không thể nói rộng khơi khơi được, phải nói đó là một cái lỗ toàn hoạt với hàm răng ngựa lởm chởm như cái cào cào của chư bát giới. Thêm vào đó, cái miệng của hắn thật là lạ kỳ, vành môi hắn thâm sì như hai miếng thịt trâu, thế mà cái lưỡi của hắn lại đỏ lòm. Hai màu tương phản ấy tạo cho cái miệng của hắn trông như là chậu máu. Cùng lúc ấy, giọng cười y như là tiếng lục lạc reo vang lên. Hồng nương tử xuất hiện. Nàng vừa cười vừa hỏi: chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ? Ác quỷ gật đầu. Trừ khi hắn không đến, chứ hắn đến thì không còn cách nào trở về. Hồng nương tử chớp mắt: anh nghĩ hắn có đến hay không? Ác quỷ nói: theo ý cô thì sao? Hồng nương tử hỏi: tại sao lại là ý tôi? Ác quỷ cười: vì cô thông cảm hắn nhiều hơn bọn này chứ sao nữa. Hồng nương tử bước gần lại, hay háy mắt: ghen hả? Ác quỷ hừ hừ không nói. Hồng nương tử nheo mắt: anh tưởng tôi thật tốt với hắn ấy à? Ác quỷ nói: trong lúc hắn còn ở với bọn mình, có bao giờ cô chịu gần tôi đâu. Hồng nương tử hỏi lại: anh quên rằng chính anh bảo tôi làm chuyện ấy à? Ác quỷ làm thinh. Hồng nương tử cười: vì để lôi kéo hắn, làm cho hắn không thể bỏ bọn mình, anh bảo tôi ngủ với hắn cho có bạn. Thế mà bây giờ anh lại trách tôi là trách cái quái gì chứ? Anh có lương tâm không chứ? Ác quỷ nói: không có. Hồng nương tử cười: thật không ngờ anh cũng có một câu khá thật như thế. Ác quỷ nói: nhưng nếu tôi không kêu cô đến ngủ với hắn thì cô không làm thế à? Hồng nương tử nói: vẫn tới ngủ với hắn như thường. Ác quỷ hỏi: tại sao vậy? Hồng nương tử nói: tại vì tôi thích ngủ với đàn ông. Ác quỷ nghiến răng: nhưng với hạng đàn ông nào? Hồng nương tử nói: trừ anh ra, còn thì với đàn ông nào tôi cũng thích như nhau. Da mặt của ác quỷ càng sạm xuống nhưng ánh mắt của hắn lại sáng lên. Hồng nương tử hỏi: nói hết chưa? Ác quỷ bỗng chụp lấy tóc và tát vào mặt Hồng nương tử một cái thật mạnh. Mắt hắn long lên: đồ ti tiện. Hồng nương tử không tỏ vẻ sợ hãi mà cũng không giận, nàng cười hăng hắc: ta thì ti tiện lâu rồi, nhưng ngươi thì lại càng ti tiện hơn ta gấp trăm lần. Ác quỷ lại tát nàng thêm mấy cái. Hồng nương tử vẫn cười: chẳng những ngươi hay xúi bảo ta đi ngủ với người khác, mà lại thường hay hỏi về chuyện đó, hỏi đi hỏi lại một ngày không biết bao nhiêu lần. Nàng không để cho hắn mở miệng, nàng nói luôn như muốn dồn vào tai hắn: bởi vì ngươi rất thích nghe những chuyện đó. Anh thích tôi nói cho anh nghe để anh đau đớn. Khi anh đau đớn thì anh mới có vẻ con người. Ác quỷ thở khè trong miệng và đưa tay kéo mạnh Hồng nương tử. Hồng nương tử cười hăng hắc: muốn gì đó bạn? Ngay trong lúc ấy chợt có tiếng người lanh lảnh, không phải chỗ mà cũng không phải giờ giỡn hết đâu nghe. Tiếng nói phát ra nghe y như là từ dưới mộ, tiếng nói trầm trầm mà lạnh băng băng. Quả thật, con người ấy từ dưới đống tuyết ló đầu ra, đống tuyết sát bên ngôi mộ. Da mặt hắn tái xanh, dài sọc, đúng là khuôn mặt rắn. Xích luyện xà. Hồng nương tử quay lại: ủa, trôi xuống dưới rồi à? Không khí dưới ấy ra sao? Xích luyện xà nói: mát, mát lắm. Trời đất, ở dưới đống tuyết mà hắn kêu mát. Như vậy nếu nằm trên giường có chăn có nềm, chắc hắn sẽ bảo nằm trên đống lửa. Hồng nương tử bật cười: trên đời này cái chỗ mát của anh chắc chắn không ai tìm tới nổi. Xích luyện xà hỏi: cô có định chui xuống dưới đấy nằm ngủ với chúng tôi không vậy? Hồng nương tử nói: yên chí đi, sớm muộn gì rồi tôi cũng xuống với anh. Đời mà, có ai đến trăm tuổi bao giờ, phải không? Ác quỷ xen vô: cô có xuống ngay bây giờ hắn cũng không cần, hắn đâu có khoái những chuyện đó. Xích luyện xà nhìn trời rồi vụt nói: trễ rồi đó nha, người hãy chết đi. Ác quỷ do dự: nhưng liệu hắn có đến không? Hồng nương tử nói, nhất định đến mà. Ác quỷ hỏi, sao cô biết chắc thế? Hồi hôm qua có ngủ với hắn à? Hồng nương tử quắc mắt, coi chừng cái mồm đó nhe, coi chừng nó sẽ toàn hoạt hơn nữa đấy. Anh mà biết cái khỉ mốc gì, anh có biết không? Trừ các anh ra, còn đối với những bằng hữu khác thì hắn tốt lắm. Vì tốt cho nên nhất định hắn sẽ đến. Ác quỷ cũng ngửa mặt nhìn trời rồi nói, nhưng vậy thì tôi chết nhé. Hồng nương tử gắt, chết là vừa rồi còn ở đó mà nói cù cưa. Ác quỷ chậm chậm bước lại móc một cái bình đặt lên trên đầu ngôi mộ rồi vạch tuyết chui xuống. Như vậy ngôi mộ này trống ruột. Hồng nương tử bĩu môi, giá như hắn ở luôn dưới đó ngàn đời thì có lẽ còn hay hơn. Xích luyện xà hỏi, hay hơn cái gì? Hồng nương tử nhìn hắn bằng tia mắt long lanh, chỉ còn lại hai đứa mình không phải hay hơn à? Xích luyện xà bĩu môi, cái đó hãy chờ chừng nào đàn bà trên thế gian này chết sạch rồi hẳn hay. Hồng nương tử bước lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn và hỏi, ngươi là con người hay con rắn thế? Xích luyện xà cười, con rắn. Hắn nói xong là rút đầu luôn xuống tuyết. Chung quanh bãi tha ma hoang vắng, chỉ còn lại một mình Hồng nương tử. Nàng đứng như sửng sốt hồi lâu rồi vụt nhún chân, thân ảnh nàng mất hút trong sương mù. Vương Động chậm chậm lần theo con diều ấy vừa mới hạ. Chỗ hắn nhìn trước nhất là cái bình thuốc đặt trên đầu nấm mộ. Mặt hắn không lộ vẻ gì cả, hình như hắn có một quyết định hẳn hoi. Gió lạnh liếm qua mặt hắn nghe rát rạt. Hắn bước chậm chậm đến trước ngôi mộ, nơi có đặt bình thuốc trên đầu. Hắn nhìn thấy một nấm một chân chân. Hắn nhìn nấm mộ chân chân. Mộ bia đã bị ngã rồi, không biết ngôi mộ này là ngôi mộ của ai. Hắn đứng thẳng, hắn đã nghe tiếng cười của Hồng nương tử. Nàng nói, tôi biết nhất định là anh sẽ tới, quả nhiên anh đã tới. Vương Động nói, phải, tôi đã đến. Hắn thấy nàng trong màn sương dày đặc, nàng vẫn trong một bộ y phục màu hồng, nàng vẫn như độ nào mà hắn mới gặp. Nhưng thời gian đi rồi không trở lại, quá khứ đã thành quá khứ, những gì giữa nàng và hắn bây giờ cũng đã mờ nhạt theo ngày tháng qua mau. Và nếu chưa thật là đã quên, thì giờ đây quá khứ ấy cũng như màn sương mờ nhạt. Hồng nương tử đứng trên gò tuyết nhìn hắn đăm đăm, mắt nàng vẫn long lanh, không biết nàng đang yêu hay hận. Nhưng nàng vẫn cười, anh quả vì Lâm Thái Bình mà đến đây tìm thuốc giải ấy à? Vương Động đáp, đúng. Hồng nương tử cắn môi, nhưng anh lại không thể vì tôi mà đến. Vương Động nói, không. Hồng nương tử cười, đối với bằng hữu anh luôn luôn có thái độ tốt hơn là đối với tôi. Vương Động nói, bởi vì cô không phải là bằng hữu của tôi. Hồng nương tử nói, tôi không phải là bằng hữu của anh à? Chẳng lẽ một thời gian dài chung sống với nhau, bây giờ anh không còn một chút gì tưởng nhớ tôi hay sao? Vương Động nói, tôi đã quên cả rồi. Hồng nương tử nói, vô luận ngoài miệng anh nói như thế nào, tôi biết trong lòng anh không thể quên tôi. Đôi mắt nàng chớp chớp, anh còn nhớ hay không? Có một lần trên đỉnh Hoa Sơn, tôi và anh sưởi ấm cho nhau bằng hơi thở nồng nàn. Có một nơi vùng sa mạc mênh mông, chúng ta nằm ngửa mặt đếm từng vì sao mà nói với nhau những lời tha thiết nhất. Những chuyện đó anh quên thật rồi sao? Vương Động làm thinh. Những chuyện ấy quả là hắn chưa quên, và có lẽ chẳng bao giờ quên được. Đối diện với một người mà lần thứ nhất trong đời đã mang lại cho hắn ân tình ấm lạnh, người đã khuyến khích, an ủi hắn trong khi hắn còn trôi nổi lênh đênh, làm sao hắn quên được? Nhưng bây giờ thì hắn có một cuộc sống của hắn, nàng có cuộc sống của nàng. Dù có muốn gì cũng không còn được nữa. Hồng nương tử đứng nhìn hắn, mắt nàng đã ướt. Nàng nói bằng một giọng buồn buồn, những chuyện ấy mãi mãi tôi không làm sao quên được. Chính vì thế mà tôi hận. Tôi nhớ ngày anh bỏ ra đi, anh không hề nói với tôi một tiếng. Anh đã ném tình của tôi với anh ra phía sau lưng. Anh không nghĩ đến nếu tôi không có anh thì tôi sẽ sống ra sao với đám người không một chút lương tâm ấy. Tôi hận đến mức tôi muốn liều mình. Nhưng... Nàng cúi mặt rầu rầu, nhưng bây giờ cũng đâu phải là muộn. Nếu anh cho tôi một lời hứa, chắc thì tôi sẽ bỏ tất cả để theo anh. Cho dù góc biển chân trời, tôi cũng quyết theo anh. Vương Động vụt cao giọng, tôi không đi đâu cả. Hắn nói gần như hét, hình như hắn có dùng thanh âm đó để kéo mình ra khỏi mộng. Hồng nương tử cắn môi, anh không đi đâu cả thì tại sao anh lại đến đây? Vương Động nói, tôi đến đây để lấy thuốc giải. Hồng nương tử nói, ngoài chuyện ấy ra, anh không còn mục đích nào khác nữa à? Vương Động nói, không. Hồng nương tử hỏi, anh không định gặp tôi à? Vương Động nói, không. Da mặt Hồng Nương Tử vụt phát xanh, nhìn nàng bây giờ thật giống y như con bọ cạp cái. Đôi mắt dịu dàng khi nãy cũng biến thật nhanh, nàng dậm chân nói lớn. Tốt, thuốc giải ở trên đầu nấm mộ đó, anh hãy lại mà lấy đi. Vương Động đứng nhìn đăm đăm bình thuốc. Hồng Nương Tử nói, lần này chúng tôi trao cho anh thuốc giải là vì còn nghĩ chút tình bằng hữu với anh. Nhưng từ đây về sau, anh nên tránh càng xa càng tốt. Mặt Vương Động vẫn chờ chờ, bất luận nàng nói những gì, hắn cũng không làm sao tin được. Hắn biết bọn họ không khi nào chịu trao thuốc giải một cách dễ dàng như thế này đâu. Nhưng hắn vẫn bước lên vì hắn cũng không làm sao khác được. Cho dù bình thuốc ấy nằm dưới dòng suối độc, hắn cũng cứ nhảy xuống lấy lên. Cho dù bình thuốc ấy nằm trong biển lửa, hắn cũng vẫn cứ nhảy vào trong đó lấy cho kỳ được. Những gò tuyết thật lạnh nhưng cũng thật mềm. Vương Động bước tới 3-4 bước là có thể với tay lấy bình thuốc. Hắn đưa tay ra, hắn hành động thật chậm, hắn lấy bình thuốc bằng cung cách nặng nề. Tay hắn đã đụng vào bình thuốc, tay hắn đã lạnh mà bình thuốc còn lạnh hơn gấp bội. Vì tay hắn ít lạnh hơn nên hắn cảm giác được bình thuốc quá lạnh, nhưng khi hắn vừa đụng vào bình thuốc thì tay hắn bỗng lạnh hơn. Tay hắn lạnh hơn là vì hắn đã nghe thấy trong linh cảm rằng sự chết chóc đã vây quanh. Một bàn tay từ dưới nấm mộ thốc lên thật lẹ, điểm trúng ngay vào huyệt Hoàn Khiêu trên đầu gối của Vương Động. Ngay khi ấy, từ dưới đống tuyết bên trái hắn, hai viên đạn bay vút ra. Hai viên đạn sáng ngời bắn thẳng vào hai mắt cả trên bàn chân hắn. Vương Động ngã xuống ngay. Hắn ngã xuống nhưng vẫn không kêu lên một tiếng. Mặt hắn cũng không lộ vẻ kinh ngạc, cũng không lộ vẻ đau đớn. Hình như hắn đã chuẩn bị sẵn, hình như hắn đã bằng lòng. Hắn té trước nấm mộ và từ dưới mộ một lỗ trốn hiện ra. Nấm mộ trống rỗng. Hồng Nương Tử cười hăng hắc. Bây giờ thì mới thật là anh không đi đâu cả đấy. Vương Động té quỵ trước nấm mộ, mặt hắn vẫn trơ trơ, nhưng ánh mắt hắn lóe lên một nỗi buồn vô hạn. Hắn rất biết những con người này, hắn rất biết thủ đoạn của họ. Hắn đang chờ họ tung thủ đoạn ra. Trong nấm mộ có giọng nói hắt ra, ngươi đã thua rồi. Vương Động biết đó là giọng nói của Thôi Mệnh Phù. Không cần phải ở dưới nấm mộ, bất cứ đứng ở chỗ nào, giọng nói của hắn cũng vẫn như từ dưới mộ vọng lên. Hắn nói chậm chậm, ta thua. Hắn nhận thật như thế, cho dù họ có dùng thủ đoạn ti tiện đến thế nào thì sự thật vẫn là hắn đã thua. Thôi Mệnh Phù hỏi, lần này thì ngươi không có cơ hội để lật lại đó chứ? Vương Động đáp, không có. Thôi Mệnh Phù hỏi, ngươi có biết thua là như thế nào không? Vương Động đáp, ta chỉ biết mạng ta đã thua rồi. Thôi Mệnh Phù hỏi, ngươi có còn gì nói nữa không? Vương Động hỏi lại, ngươi còn muốn gì nữa? Thôi Mệnh Phù hỏi, ngươi có biết người từ trong quan tài thò tay ra là cần những gì không? Vương Động nói, tiền. Thôi Mệnh Phù nói, đúng, tiền. Vương Động nói, nếu ngươi cần tiền thì ngươi đã chọn lầm người. Thôi Mệnh Phù nói, ta chưa hề có chọn lầm lần nào cả. Vương Động nói, cần tiền đúng ra phải là ta, vì trong số vốn hiện tại mà các ngươi đang giữ, có của ta một phần trong đó. Thôi Mệnh Phù nói, đương nhiên là ngươi có một phần, nhưng không phải vì thế mà ngươi lại nuốt trọn cả bốn phần của người khác. Vương Động không nói, mặt hắn biến đổi lạ lùng. Thôi Mệnh Phù hỏi, trong mấy năm trước đây, số thu của chúng ta khá lắm chứ? Vương Động đáp, khá lắm. Thôi Mệnh Phù hỏi, có phải chỉ có 5 người trong bọn ta biết số thu ấy nhiều hay ít chứ? Vương Động gật đầu, đúng. Thôi Mệnh Phù nói, có phải chỉ có 5 người trong bọn ta biết rõ chỗ chôn giấu số ấy chứ? Vương Động gật đầu, đúng. Thôi Mệnh Phù hỏi, có người thứ 6 nào biết nữa không? Vương Động lắc đầu, không. Thôi Mệnh Phù nói, số bạc đó, bất cứ một người nào lấy hết, có phải sẽ sống sung sướng trọn một đời không? Vương Động nói, cho dù người ấy có lãng phí đến đâu, cũng vẫn sống đầy đủ suốt đời. Thôi Mệnh Phù cười gằn, nhưng chờ sau khi ngươi đi rồi, chúng ta mới biết người có thể hưởng trọn vẹn là ngươi. Vương Động hỏi, ngươi cho rằng ta đã lén lấy món tiền ấy mang đi. Thôi Mệnh Phù cười, món bạc ấy không còn lại được một tiền, vậy thì ngươi bảo ai là người mang đi chứ? Vương Động thở phào, bây giờ ta mới biết các ngươi tại sao lại đến đây. Thôi Mệnh Phù cười nhạt, và bọn ta cũng biết tại làm sao ngươi lại đi một cách vội vàng như thế. Bởi vì đối với một món tiền lớn quá, tình bạn còn có nghĩa lý gì đâu. Vương Động vụt cười. Thôi Mệnh Phù hỏi, ngươi cho rằng bọn ta là một đám ngu? Vương Động nói, ta mới là ngu đấy chớ. Bất cứ ai có được một món tiền như thế là cũng không bao giờ sống cả chuỗi ngày dài như ta. chỉ trừ ra là một thằng ngô. Thôi mệnh phù hỏi, ngươi sống những ngày như thế nào? Vương Động nói, nghèo sơ xác. Hồng nương tử vụt bước tới, nghèo đến mức nào? Vương Động nói, đói mèo. Hồng nương tử chớp chớp mắt, nghe nói gần đây tại Khuê Nguyên quán trong thị trấn này bị thua mấy vạn lượng bạc, chẳng hay ai bị thua nhỉ? Vương Động đáp, ta. Hồng nương tử nói, nghe nói tại Ngôn Mộng Nguyên trong vòng một tháng có người mua mấy trăm lượng bạc rượu ngon, người ấy là ai nhỉ? Vương Động nói, ta. Hồng nương tử hỏi, nghe nói có một gia trang gần đây đã thay đổi toàn thể gia cụ, mua về toàn những thứ quý giá, từ cái chén đến chiếc giường, chẳng hay người ấy là ai thế nhỉ? Vương Động đáp, ta. Hồng nương tử cười, người sống trong hoàn cảnh như thế mà có thể gọi là nghèo không nhỉ? Vương Động đáp, không thể nói như thế. Hồng nương tử hay háy mắt, chúng ta đã thám thính cả rồi, tại Phú Quý Sơn Trang trừ đời thứ nhất ra, nó chỉ có cái tên chữ ruột thì đã trống hốc từ 80 đời. Vương Động nói, như thế là điều tra thật xác đáng. Hồng nương tử hỏi, trong mấy năm nay ngươi cũng không có làm ăn mua bán gì cả chứ? Vương Động mỉm cười, một con người ngồi không chẳng hết thì sao lại đi làm ăn buôn bán nữa chứ? Hồng nương tử hỏi, nhưng bạc là thứ vốn không thể từ trên trời xa xuống chứ? Vương Động nói, không thể từ trên trời rơi xuống, nhưng có thể từ dưới đất chui lên. Hồng nương tử mỉm cười, thật không ngờ ngươi lại thừa nhận một cách khẳng khái như thế ấy. Vương Động hỏi, nhưng nếu ta không thừa nhận thì có được không? Hồng nương tử nói, không được. Vương Động nói, đã không được thì tại sao lại không thừa nhận? Hắn cười cười, cố nhiên là nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng. Các người nếu muốn điều tra cặn cội một người, điều tra luôn cả tam đại tổ tông của người ta nữa, nhưng nếu người ấy có câm cũng phải khai ra. Thủ đoạn của các ngươi tôi biết hơn ai hết mà. Thôi mệnh phủ lạnh lùng, vì thế cho nên nếu khôn thì đáng lý ngươi đừng có đi. Vương Động nói, chỉ tiếc một điều là rất nhiều người lại cứ luôn luôn làm cái việc đáng lý không nên làm. Thôi mệnh phủ nói, tốt, vậy thì chúng ta đi. Vương Động hỏi, đi đâu? Thôi mệnh phủ nói, đi lấy lại ba phần của bọn này chứ đi đâu. Vương Động nói, tốt, vậy thì các ngươi cứ đi lấy đi. Thôi mệnh phù hỏi, đi lấy ở đâu? Vương Động nói, các ngươi cao hứng muốn đến đâu lấy thì cứ đi. Thôi mệnh phù hỏi, ngươi không nói cho bọn ta biết bạc ở đâu à? Vương Động hỏi, tại làm sao ta phải nói, ta không nói cái gì cả. Thôi mệnh phù trầm giọng, ngươi không thừa nhận phải không? Vương Động nói, cho dù ta thừa nhận đi nữa thì thừa nhận là một chuyện, mà có bằng lòng trao trả hay không lại là một chuyện khác. Thôi mệnh phù cười nhạt, ngươi cần tiền hay cần cái mạng? Vương Động nói, lúc có thể sống được thì tự nhiên là cần cái mạng, nhưng nếu thấy không thể sống được thì có lẽ nên cần tiền. Thôi mệnh phù hỏi, ngươi cần như thế nào mới chịu nói? Vương Động nói, các ngươi bằng lòng trao cái mạng cho ta thì ta bằng lòng trả tiền lại cho các ngươi. Thôi mệnh phù đứng ngó Vương Động chân chân. Thật lâu hắn nói, được rồi, bọn ta trả mạng cho ngươi. Vương Động chậm rãi, một cái mạng thì một phần tiền. Thôi mệnh phù hỏi, mấy cái mạng? Vương Động nói, ta một mạng, Lâm Thái Bình một mạng, Quách Đại Lộ một mạng, Yến Thất một mạng nữa là bốn mạng, bốn mạng bốn phần tiền. Thôi mệnh phù nói, không, một mạng bốn phần tiền. Vương Động nói, không được. Thôi mệnh phù nói, không được cũng phải được. Người là cái sống, tiền là cái chết. Bọn ta đã tìm được ngươi thì lo gì lại không kiếm được tiền. Vương Động trầm ngâm, được rồi, trả mạng đi. Thôi mệnh phù hỏi, mạng của ai? Vương Động hỏi, các ngươi cần tiền của ai? Hồng nương tử bật cười hăng hắc, ta biết hắn vẫn là kẻ thông minh, hắn vẫn biết rằng cái mạng của ai cũng không bằng cái mạng của chính mình. Vương Động nói, hãy giải độc cho ta trước đi, kể cả giải huyệt, ta sẽ đưa các ngươi đi lấy tiền. Thôi mệnh phù nói, chỉ giải độc chứ không giải huyệt. Vương Động nói, nếu huyệt đạo không được giải thì các ngươi trở mặt hại ta sao? Thôi mệnh phù nói, ta hứa lưu lại cái mạng cho ngươi. Vương Động nói, ngoài cái miệng ra. Thôi mệnh phù nói, hờ, được bảo toàn cái mạng là quá đủ rồi. Hồng nương tử cười, phải rồi, sống vẫn hơn chết, ngươi phải hiểu như thế chứ. Vương Động trầm ngâm, như thế này thì chắc ta chỉ có một con đường. Thôi mệnh phù nói, khi mà ngươi mang tất cả số tiền đi là ngươi đã chọn đi vào tuyệt lộ. Vương Động hỏi, Hoàn Khiêu huyệt bị điểm thì làm sao đi được? Hồng nương tử hỏi,